nguyện của chúng con, thấy con thành tâm mộ lòng niệm Quan Thế Âm. Quan Âm từ bi như mẹ hiền thương xót con, ở trên trời cao hiện ra hào quang sáng ngời. Quan Âm ngự sen toàn thân sáng vàng, khắp nơi vọng vang lời mẹ niệm châu cứu độ, khiến tâm bình yên giống như lời mẹ dỗ. Mẹ Quan Âm trên cao lắng nghe lòng con, ngàn cánh tay đưa con qua bao khổ đau. Mẹ Quan Âm ban cho Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Chúng ta sang bài tiếp theo, bài số 77 có tựa đề là Nhân Sinh Giác Ngộ. Nhân sinh giác ngộ tức là những cái nhân nào để sinh ra sự giác ngộ cho chúng ta. Đã. Giác ngộ đây là giác ngộ chân lý, giác ngộ sự thật, thấy rõ, liễu tri sự thật, gọi là giác ngộ. Chúng ta vào văn kinh, cũng là cuộc đối thoại giữa vua Milanda và tỳ kheo Na Tiên. Lúc này vua Milanda mới hỏi: Thưa Đại Đức, cái nhân để sinh giác ngộ có mấy pháp hả Đại Đức? Ông vua hỏi là cái nhân để sinh ra giác ngộ có mấy pháp? thưa Đại Đức, có những cái pháp nào để giúp cho mình giác ngộ? Thì Na Tiên đáp rằng, thưa Đại Vương, nó có bảy nhân sinh gọi là thất giác chi. Đó, có bảy cái nhân để sinh ra sự giác ngộ cho chúng ta, gọi là thất giác chi. Đó, cái cụm từ thất giác chi thì Phật tử chúng ta cũng có người được nghe rồi, nghe hay còn gọi là thất bồ đề phần, bồ đề phần hay bồ đề phận. Tức là thất bồ đề phần cũng có nghĩa là bảy cái pháp để giúp cho chúng ta đạt được bồ đề, đạt được giác ngộ. Thì cái này nằm trong 37 phẩm trợ bồ đề. Đó. Trong Đạo Đế thì có 37 phẩm trợ bồ đề. 37 phẩm trợ bồ đề, tại sao lại gọi trợ bồ đề? Là 37 cái pháp tu tập này nó trợ duyên cho chúng ta thành tựu đạo quả bồ đề, cho nên gọi là 37 phẩm trợ bồ đề. Những Phật tử mới thì nghe thấy cái từ này nó hơi lạ. Nha. Thì 37 phẩm trợ bồ đề nó có mấy mục. Thứ nhất ý, gọi là tứ niệm xứ, nghe không? Tứ niệm xứ. Thứ hai là gì? Tứ chánh cần. Thứ ba là tứ như ý túc. Thứ tư là ngũ căn. Thứ năm là ngũ lực. Thứ sáu là thất bồ đề phần này. Và thứ bảy là bát chánh đạo phần, bát chánh đạo. Thì bảy cái mục này và chia ra thành 37 cái phẩm nhỏ. Tất cả những cái này đều là những cái phương pháp để giúp cho chúng ta đạt được giác ngộ, thành tựu bồ đề. Đấy, cho nên trong Đạo Đế gọi là 37 phẩm trợ bồ đề. Thì thất giác chi, tức là bảy cái nhánh để giúp cho chúng ta giác ngộ. Cái chữ chi tức là cành nhánh để giúp chúng ta giác ngộ. Thì bảy cái này gồm có niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi và xả giác chi. Đó. Thì Na Tiên trình bày với vua Milan Đà là nó có bảy cái nhánh như thế. Thực tập bảy cái nhánh này thì sẽ đi đến giác ngộ. Thì vua Milan Đà mới hỏi, vậy thì người giác ngộ đạo quả là do giác chi nào, hay phải thành tựu trọn vẹn bảy giác chi ấy? Ông hỏi rằng là như vậy á, cái người mà giác ngộ đạo quả, tức là chứng đạo, thì phải tu tập thành tựu đầy đủ cả bảy cái giác chi này cùng một lúc, hay là do một cái giác chi nào cũng có thể được? Thì ông hỏi như vậy đó. Thì Na Tiên mới đáp, thưa Đại Vương, dĩ nhiên thành tựu bảy giác chi thì mới gọi là trọn vẹn, nhưng thực tế chỉ cần một giác chi thành tựu thì cũng đủ giác ngộ rồi. Nếu mà khi thành tựu thì cả bảy giác chi nó đều đầy đủ. Và nếu mà ai tu tập được cả bảy giác chi thì rất là tốt. Thế nhưng nếu mà chúng ta đi sâu vào một giác chi, thực tập viên mãn cái giác chi đấy thì cũng thành tựu. Đó, thưa đại chúng. Thế thì ông vua ông hỏi, vậy cái giác chi nào vậy? Nếu mà tu tập một cái giác chi thì cái giác chi nào đặc biệt vậy? Thì Na Tiên mới đáp rằng, thưa Đại Vương, đó là trạch pháp giác chi, hay gọi còn gọi là tuệ trạch pháp, Tâu Đại Vương. Đấy, chùa chúng ta thì các Phật tử cũng nghe cái từ trạch pháp quen rồi, đúng không? Khóa tu bát quan trai nào, Thầy cũng cho đại chúng, những ai ở lại buổi tối thì đều tham dự cái buổi trạch pháp. Thì cái từ trạch pháp của chùa chúng ta nó sinh ra từ cái từ trạch pháp giác chi này này. Đó. Thì trạch ở đây có nghĩa là gì? Là giản trạch, là tuyển trạch, là phân tích, là chọn lựa. Đó. Cái trạch pháp giác chi là như vậy đấy. Là chúng ta phân tích trạch pháp ra. Cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là chính, cái nào là tà, cái nào là chân, cái nào là ngụy. Đó, để chúng ta thấy rõ thật của các cái pháp. Đó. Thế nếu không có cái việc trạch pháp này thì chúng ta không thấu đáo được. Đó. Thì ở trong này Ngài Na Tiên thì trình bày bảy cái giác chi này, Ngài đặt niệm giác chi lên trước, nhưng có nhiều tài liệu, nhiều văn kinh thì đặt trạch pháp giác chi đầu tiên. Đấy, trạch pháp giác chi, rồi đến tinh tấn giác chi, rồi đến hỷ giác chi, rồi đến khinh an giác chi, rồi đến niệm giác chi, định giác chi, và cuối cùng là xả giác chi. Đó, có bảy cái. Thế thì ở đây Na Tiên nói rằng, thực ra mà nói, chỉ cần tu một cái trạch pháp giác chi cho thật đầy đủ thì cũng có thể đi đến giác ngộ, thưa đại chúng. Đó, trạch pháp giác chi nó cũng là tư duy pháp, thưa đại chúng. Đó, tư duy pháp đấy. Cho nên đại chúng thấy trong bát chánh đạo thì cũng thế, chính kiến đến chánh tư duy. Chúng ta phải tư duy, phải suy nghĩ về pháp để thấu đáo, chọn lựa cái nào là chính. Khi mà cái mình đã thấy rõ được pháp rồi thì lúc ấy mình sẽ tinh tấn mình dấn thân. Thế cho nên tuần tự của bảy cái giác chi này nó sắp xếp rất là hợp lý. Từ trạch pháp, chúng ta biết rõ cái nào đúng, cái nào sai, cái nào chính, cái nào tà, cái nào là chân, cái nào là ngụy, biết rõ rồi. Đó, nó minh tường cái các pháp rồi thì lúc đó chúng ta bắt đầu tinh tấn, gọi là hiểu rõ thì bắt đầu mới thực hành, mới tinh tấn. Chứ còn chúng ta còn lờ mờ là chúng ta không biết thế nào. Đấy, tu học mà lờ mờ, không rõ, không trạch, tuyển trạch được pháp, thấu đáo được vấn đề thì chúng ta không biết tu tập thế nào. Nghe không? Đấy, khi mà chúng ta thấy rõ ràng, biết rõ đường hướng rồi, phương pháp, chúng ta dồn sức gọi là tinh tấn, lúc ý là dụng công tinh tấn. Khi chúng ta tinh tấn như vậy á, thì do chăm chỉ tinh tấn thì nó sinh ra cái hoan hỷ, gọi là hỷ giác chi. Nghe không? Việc gì cũng thế, nếu mà mình chăm chỉ, mình làm say mê miệt mài, nó sẽ sinh ra cái vui. Anh họa sĩ khi anh lúc đầu mình thấy cái bức tranh này xong mà nó khó, nhưng mà khi bắt đầu vào vẽ rồi, vẽ một hồi rồi bắt đầu thấy thích, lúc ấy là hân hoan, là hoan hỷ, gọi là hỷ giác chi đấy. Công việc chúng ta cũng thế, khi vào việc rồi thì bắt đầu vui. Phải không? Buổi sáng dậy thì uể oải, nhưng bắt đầu vào công việc rồi, say việc là lúc ấy là vui đấy, gọi là tinh tấn thì sẽ đến cái hỷ. Ai cũng thế, nếu mà phát khởi được tinh tấn, nó sẽ sinh ra cái hỷ. Việc làm lúc đầu ta rất ngại, nhưng mà khi ta quyết tâm, đặt quyết tâm, rồi ta dồn sức, ta tinh tấn, thì trong cái tinh tấn đấy nó sinh ra cái hoan hỷ, cái hỷ, gọi là hỷ giác chi. Đấy, vui trong công việc, vui trong tu tập, hoan hỷ. Cái tâm hoan hỷ này nó đối trị được với cái tâm sân hận. Thế rồi, khi mà hoan hỷ như vậy thì lại sinh ra cái nữa, gọi là tiếp theo, đó là khinh an, gọi là khinh an giác chi. Tự nhiên thân tâm nó được nhẹ nhàng, thơ thới, nó thoải mái. Nghe không? Đó, đấy là cái lộ trình của tâm, nó đi theo cái con đường như vậy. Đấy, thì chúng ta thấy, cho nên học Phật ấy, Đức Phật là người rất rành rõ về con đường đi của tâm. Đấy, Ngài dẫn dắt chúng ta để đi đến giác ngộ. Đấy, từ hoan hỷ rồi đến khinh an. À, khi khinh an rồi thì lại thường nhớ pháp, cho nên gọi là niệm. À, thường nhớ đến pháp, cái người hoan hỷ khinh an thì lại nhớ đến pháp, cho nên thường niệm, niệm chính pháp, thường chính niệm. Thì khi mà chính niệm rồi thì lại sinh ra cái định, gọi là định giác chi. Niệm giác chi rồi định giác chi. À, khi vào định giác chi rồi thì buông xả được. À, thì gọi là xả giác chi. Cái người tâm người ta an định là người ta không bị vướng mắc, không bị chấp trước, không bị dính mắc vào các cái trần cảnh, lúc đó gọi là định. Và như thế cũng là xả. Tâm người ta an định thì người ta không có dính mắc, cho nên người ta xả rất dễ. Thế thì thưa đại chúng, đúng là thất giác chi này là một lộ trình của tâm, cho nên nó cũng là cái việc chúng ta đi đến giác ngộ. Từ trạch pháp này rồi nó sẽ dẫn đến chúng ta đi đến giác ngộ. Đó. Thì chúng ta nghe tiếp. Ông vua mới hỏi thế này: Thưa đại đức, chấm có thắc mắc đấy, bởi vì nhân giác ngộ có tới bảy điều, cớ sao đại đức bảo rằng chỉ cần thành tựu một trạch pháp giác chi cũng đủ để giác ngộ? Ông cũng nghi, thấy Ngài nói là có bảy cái điều, bảy cái nhánh này để dẫn đến giác ngộ, thì tại sao Ngài nói là chỉ cần trạch pháp giác chi cũng có thể đi đến giác ngộ? Thì Na Tiên đáp: Thưa Đại Vương, xin hỏi, vậy Đại Vương hiểu thế nào một lưỡi kiếm đặt trong bao kiếm, nó gồm có 7 phần là bao trong, bao ngoài, cán của kiếm, chuôi kiếm, lưng kiếm, bụng kiếm và lưỡi kiếm, thế mới gọi là đầy đủ, có phải không? Thì ông Vương đáp: Đúng rồi, như vậy mới gọi đầy đủ một cái kiếm. Cái kiếm đựng trong bao thì nó có vỏ bên trong, vỏ bên ngoài, rồi lưng kiếm, rồi chuôi kiếm, lưỡi kiếm, 7 phần như thế. Gọi như vậy là đầy đủ một cái kiếm. Thì ông Vương đáp: Đúng rồi. Na Tiên mới hỏi tiếp: Vậy thưa Đại Vương, khi cần cắt đứt một vật gì, người ta sử dụng cả 7 phần ấy hay sao? Thì ông Vương đáp rằng: Không, chỉ cần sử dụng lưỡi kiếm là được. Thì Na Tiên đáp: Cũng vậy đó, thưa Đại Vương. 7 giác chi thì tuệ trạch pháp giác chi được ví như là cái lưỡi kiếm, 6 giác chi còn lại như là bao, là chuôi, là thân của kiếm vậy. Chúng vốn không xa lìa nhau mà cấu thành một hợp thể. Tuy nhiên, chỉ cần tuệ trạch pháp giác chi là cắt lìa được phiền não rồi, Tâu Đại Vương. Và ông ấy rất, ông vua nghe xong rất hoan hỉ. Thì thưa đại chúng, chúng ta thấy đó, cái tuệ trạch pháp phân tích pháp, chọn lựa pháp là phải có trí tuệ, chúng ta phải dùng đến trí tuệ. Ở đời chúng ta vẫn phải dùng, biết cái nào hay dở, cái nào tốt xấu để mình chọn lựa. Nghe không? Cho nên chúng ta đi học pháp mà thế đó, là để chọn lựa, giàn trạch. Ví dụ như chùa chúng ta, về pháp môn tu tịnh độ truyền thống trước đây của chúng ta, niệm Phật, nhớ Phật, trì danh hiệu Phật, đó là thực hành lời Phật dạy, giữ gìn giới đức của Phật, nghe không? Làm sao cho vinh danh của Phật, đấy là người trì giữ danh hiệu Phật, đấy là người nhớ tới Phật. Đó, chúng ta rất rõ như vậy. Hôm trước thì cũng có mấy đạo tràng niệm Phật về gặp Thầy, Thầy cũng chia sẻ cho mấy cô lãnh đạo của cái Tịnh Tông Học Hội đó, Thầy nói rất rõ, các Phật tử hiểu thì các cô cũng thừa nhận, các cô nhận ra đúng là chúng con thấy rất đúng như thế rồi, Thầy nói thế nào, đúng rồi. À, nên thưa này chúng ta đấy, đây là do mình trạch pháp, mình phân tích ra mình mới thấy đúng rồi. Thế thì tương tự như vậy đối với các pháp khác cũng thế, nếu chúng ta không học hiểu, không đi học pháp thì không có cái trí phân tích, không có cái trí để dàn trạch, chọn lựa đúng sai thế nào. Nghe không? Cho nên Thầy mới đề nghị tất cả các đạo tràng trong các buổi sinh hoạt đều nên tổ chức trạch pháp, phân tích pháp ra, tuyển trạch cái nào đúng sai, rồi ứng dụng nó như thế nào. Cái buổi trạch pháp của tối mùng 8 rất ý nghĩa. Nhiều khi Thầy cũng ngồi ngoài, Thầy nghe xong các Phật tử trạch pháp thế nào đó, Thầy thấy cũng rất là hay. Nghe không? Và như vậy để chúng ta thấy Phật tử mình được nâng cao cái trình độ tu học lên, nâng cao cái hiểu về giáo pháp. Cái đó rất là hay. Thầy khuyến khích các đạo tràng nên tham gia buổi trạch pháp chung của cả chùa như thế, rất là hay. Nghe không? Đương nhiên về đạo tràng mình sinh hoạt rồi, nhưng mà có cái buổi trạch pháp chung như vậy ấy, rất ý nghĩa. Thầy thấy rất hoan hỷ với cái việc mà Phật tử của chùa tổ chức trạch pháp chung như vậy. Nó sẽ là một cái buổi học rất là hay. Rồi có ý kiến đóng góp của các Phật tử, của các thành viên trong các đạo tràng, giúp chúng ta hiểu được rất nhiều vấn đề. Nghe không? Đó, cái việc trạch pháp nó giúp cho hiểu sâu sắc về pháp để chúng ta ứng dụng thực hành được. Nó giải được cái nghi ngờ cho chúng ta. Mà hết nghi thì là ngộ, hết nghi là giác ngộ. Chúng ta hết nghi ngờ là chúng ta sẽ giác ngộ thôi đấy. Mà chúng ta đang cầu giác ngộ mà. Đấy, thế mà không phân tích trạch pháp ra thì không biết đúng sai, thì còn nghi ngờ thì chưa gọi là giác ngộ. Như bây giờ chúng ta gọi là chúng ta giác ngộ về pháp môn chỉ danh hiệu Phật rồi, pháp môn gọi là niệm Phật rồi, chúng ta hiểu rõ cái chỗ này thế nào là đúng là sai rồi. Đấy, đây cũng là một cái giác ngộ. Chưa phải là chúng ta chưa phải là giác ngộ tuyệt đối chân lý, chưa thấu, nhưng mà về cái việc pháp môn tu tập này mình giác ngộ điều này. Ở ngoài đời người ta còn gọi là giác ngộ cách mạng ấy, nghe không? Thấy được cách mạng là hay, đem lại tự do, độc lập cho dân tộc, cho đất nước. Cho nên là chúng ta vì cái giác ngộ đấy mà đi làm cách mạng. Đấy, thế thì cái chữ giác ngộ tức là hiểu rõ, là thấu đáo ra. Thế thì chúng ta cũng thế, nhờ chúng ta phân tích trạch pháp mà chúng ta giác ngộ ra, nghe không? Chúng ta hiểu thấu minh bạch cái vấn đề đó. Và đấy thì ngay cái chữ minh bạch trong đó nó đã có ánh sáng rồi, nó đã có cái tỏ tường rồi. Và đấy là cái giác ngộ đấy. Thế cho nên trong bảy cái giác chi này, quan trọng nhất là trạch pháp giác chi đấy. Cho nên các Phật tử phải chịu khó phân tích trạch pháp nhé. Nên tham gia các cái buổi trạch pháp của đại chúng. Nếu chúng ta không tham gia, nó rất thiệt thòi. Thầy khuyến khích tất cả các đạo tràng nên có thể là thêm thời gian ở lại để dự cái buổi trạch pháp chung của toàn chúng như thế, rất lợi ích. Và cái đấy nó khích lệ được cái tinh thần tu học Phật Pháp cho toàn chúng. Đó, cho toàn chúng, cái đó rất là hoan, thầy rất hoan hỉ, rất vui. Đó, thầy nghĩ có lẽ duy nhất có chùa Ba Vàng mình là cho Phật tử tổ chức trạch pháp trao đổi như vậy đó, chứ còn chưa thấy mấy nơi người ta làm chung như thế đâu. Kính thưa đại chúng, bảy cái nhánh đi đến giác ngộ gọi là thất giác chi này là cái việc mà tất cả chúng ta ai rồi cũng phải tu tập đó, cũng phải tu tập nó. Trên con đường đi đến giác ngộ, thể nào chúng ta cũng phải đi qua nó, nghe không? Không phân tích là không được rồi, thế rồi không tinh tấn là không được rồi, không hoan hỷ với việc tu tập là không thành tựu được. Thân tâm không khinh an, lúc nào cũng phiền não thì không tiến đạo được. Thế cho nên Thầy nói bảy cái giác chi này chúng ta kiểu gì cũng phải đi qua. Thế và trong kinh Tương Ưng bộ 5 thì Đức Phật có nói là thất giác chi này còn có tác dụng điều trị bệnh nữa, rất tốt, cả thân bệnh và tâm bệnh nữa. Thì trong kinh Tương Ưng có kể câu chuyện, có một lần tôn giả Đại Ca Diếp mắc trọng bệnh. Ngài Ca Diếp, Đại Ca Diếp ấy, đệ tử của Đức Phật thì có mấy ngày Ca Diếp, nhưng mà Ngài Đại Ca Diếp tức là gọi là đầu đà Đại Ca Diếp đấy, là người mà lớn tuổi hơn cả Phật, mấy chục tuổi. Và Ngài này sau này là người mà lãnh đạo tăng đoàn sau này đấy, sau Đức Phật. Đó. Thế thì Ngài Ca Diếp mắc trọng bệnh, đau đớn kịch liệt, khó có thể kham nhẫn, đó, rất là đau đớn. Thế thì lúc ấy Đức Phật mới đến thăm Ngài Đại Ca Diếp. Sau khi mà thăm hỏi xong thì Đức Phật mới nói tóm lược về bảy giác chi, về thất giác chi này. Đức Phật mới nói tóm lược về thất giác chi cho Ngài Ca Diếp nghe. Sau khi nghe xong về thất giác chi thì tôn giả Đại Ca Diếp liền khỏi hết bệnh, hết đau đớn, hết bệnh luôn. Đó. Thế chúng ta thấy nó rất là lạ. Cho nên nghe về bảy giác chi này xong là hết bệnh đó. Thế thì tại sao mà lại được như vậy? Và Đức Phật nói là thất giác chi có cái năng lực để điều trị bệnh, kể cả thân lẫn tâm. Đó. Thế nhưng mà ở đây chúng ta thấy chúng ta phải tu tập đến trình độ nào để chúng ta thấu được cái này. Thì khi đó, khi mà nói thất giác chi nó thâm nhập vào trong tâm chúng ta, nó liền chuyển hóa nghiệp và chuyển hóa bệnh của mình đấy. Đó. Ngài Đại Ca Diếp, đương nhiên Thầy nói Ngài cũng là người đặc biệt rồi, lại gặp Đức Phật nữa. Đức Phật là người đầy đủ tất cả các công đức như thế mà Ngài thuyết cái pháp cho mình nghe. Cho nên tại sao thời Phật nghe Phật thuyết pháp ấy, rất nhiều người chứng quả, vì cái tâm lực của Phật rất là lớn, cái sức ảnh hưởng của Ngài đối với chúng sinh hết sức là lớn. Đấy. Thế nhưng mà qua cái này để chúng ta thấy là Phật nói cái này nó có tác dụng trị bệnh đó đấy. Cho nên thưa đại chúng, khi chúng ta mà trạch pháp á, có nhiều người trạch pháp xong tâm nó hoan hỷ, hoan hỷ mà nó sinh ra được cái khí lành, và từ đó mình có thể đỡ bệnh. Đấy. Đại chúng cũng nghe câu chuyện trong kinh Pháp Cú trước đây Thầy giảng đấy. Vua Hòa Mặc đó, mẫu hậu bệnh rất nặng, nhưng sau đó thì khi Đức Phật đến, Đức Phật thuyết cho một thời pháp thì bà mẫu hậu hết bệnh luôn, nghe không? Tâm hoan hỷ, khinh an hoan hỷ, tự nhiên nó đầy luôn bệnh, hết bệnh luôn. Đấy, cho nên chúng ta cũng thấy cái ảnh hưởng của tâm nó đến thân rất là nhiều. Nghe không? Khi tâm chúng ta nó trong sáng, nó hoan hỷ, nó khinh an thì bệnh nó sẽ đẩy nuôi. Nghe không? Đấy, có nhiều khi mà thân thể mình nó rất là u uất, tâm trí mình uất, nhưng mà một người đến người ta nói cho mình một câu pháp thôi, mình nghe xong lòng mình nó nhẹ cái là mình hết bệnh. Đấy. Cho nên cái liên hệ giữa thân tâm ấy, nó rất là khăng khít với nhau, thưa đại chúng. Cho nên bảy giác chi này Đức Phật cũng còn gọi là môn thần dược nữa đấy, để trị bệnh. Đấy, cho nên là Phật tử chúng ta cũng sẽ tu học cái thất giác chi này sau này và đi vào chi tiết, chúng ta tu học thật tốt, nghe không? Hiểu thật rõ từng cái giác chi một và chúng ta ứng dụng, chúng ta thực tập như thế nào, nghe không? Nhưng mà cái đầu tiên là cái trạch pháp giác chi này chúng ta phải học, phải thực tập. Các Phật tử phải chịu khó suy gẫm, phân tích pháp và chọn lựa pháp, thấu đáo, minh bạch về pháp. Đó, thì cái đó là cái đầu tiên để chúng ta tiến đạo đấy. Đó. Thưa đại chúng, chúng ta sang tiếp bài 78 có tựa đề là điều lành nhỏ phước quả lớn, điều ác lớn mà tội báo nhỏ. Chúng ta thấy có những cái nghịch lý trong này, điều lành nhỏ mà lại phước quả lớn, làm điều lành nhỏ mà lại được quả phước lớn, điều ác lớn mà lại tội báo nhỏ. Cái tiêu đề này chúng ta nghe nó hơi nghịch, trái nghịch nhau. Thường chúng ta nghĩ làm lành nhỏ thì phước nhỏ, làm ác lớn thì tội phải lớn. Thế tại sao đây lại có những cái chuyện như thế này? Để chúng ta đi vào trong nội dung câu chuyện. Lúc ấy vua Mi Lan Đà mới hỏi: Thưa Đại Đức, có trường hợp nào mà một người làm việc ác lớn mà tội báo lại nhỏ không? Còn có một người làm việc lành nhỏ mà phước quả lại lớn không? Thưa Đại Đức. Đấy, ông hỏi Đại Đức xem có trường hợp nào như thế không? Đấy. Thế thì Na Tiêm đáp: Tâu Đại Vương, có chứ, và chuyện ấy cũng thường xảy ra. Nghe không? Na Tiêm nói chuyện ấy có và cũng thường xảy ra. Nghe không? Phật tử chúng ta thì chắc là xem là thích, ta tính cái chuyện làm việc thiện nhỏ làm sao được phước lớn. Nghe không? Nên là tính lên cho nó gọi là bỏ ít vốn mà lãi nhiều. Tính xem nào. Đã. Thế thì vua Mi Lan Đà mới nói: Vậy thì thưa Đại Đức, vậy là không đúng với nhân quả ư? Luật nhân quả bảo rằng gieo hạt mè nhỏ thì được hạt mè nhỏ, gieo hạt bí to thì được quả bí to. Ông bảo thế là không đúng với nhân quả. Nên luật nhân quả các ngài vẫn dạy chúng tôi là nhân nào quả đấy. Thế nhân mà nó bé thì quả bé, nhân to quả to chứ. Nhân hạt mè thì nó phải chỉ ra hạt mè thế chứ. Nhân quả bí, hạt bí thì ra quả bí. Hạt mè thì phải bé hơn quả bí, hạt bí. Thế thì bây giờ ngài nói là nhân to một quả nhỏ, nhân nhỏ một quả to, thì tôi thấy nó trái ngược lắm. Tôi không hiểu rồi. Thế thì Tỳ kheo Na Tiên mới nói này: Thưa Đại Vương, đúng là thế. Nhưng nếu hạt mè kia được bón nhiều phân, có đầy đủ nước, rồi được nhổ cỏ dại chăm sóc đầy đủ, thì hạt sẽ lớn hơn một tí chứ. Tức là cái hạt mè mà được gieo xuống rồi mà chăm sóc tốt, đầy đủ phân nước, đầy đủ mọi điều kiện, thì chắc là hạt mè, cái quả mè nó sẽ ra cái hạt mè to hơn một tí chứ. Thì ông vua đáp rằng, đúng rồi, cái này thì Phật tử chúng ta ai cũng hiểu được, đúng không? Và Na Tiên này nó tiếp: Thế còn hạt bí to kia gieo ở nơi đất sỏi đá khô cằn, chẳng có phân nước chăm sóc thì cũng sơ sài, thì chắc hẳn sẽ còn tí teo hơn như quả cà, có đúng không hả Đại Vương? Nếu mà quả bí, hạt bí mình gieo với cái chỗ mà mình chẳng chăm sóc gì cả, thì nó ra cái quả, rồi ra cái quả bí chắc là cũng bé, cũng chỉ như quả cà thôi, có đúng không? Thì ông vua đáp: Đúng thế. Thì Na Tiên mới kết luận này: Thưa Đại Vương, cũng vậy là gieo nhân, nhưng còn có trợ duyên, thuận duyên hoặc nghịch duyên, hay chướng duyên góp phần vào nhân ấy mới quyết định ra quả được. Một người làm việc ác nhưng suốt ngày đêm biết ăn năn, hối hận, luôn luôn cảm thấy đau khổ bứt rứt về tội lỗi mình đã gây, nguyện từ giày về sau không dám làm việc ác nữa. Chính nhờ tâm người ấy ăn năn hối cải nên cái quả báo, tội báo sẽ nhẹ đi, nhỏ đi. Đấy là trường hợp nhân làm một việc ác lớn mà tội quả báo lại nhỏ. Thế còn một người làm việc lành nhỏ nhưng tâm lại hoan hỷ, thỏa thích, suốt ngày, suốt tháng an vui, mát mẻ với chút ít việc lành ấy thì phước quả của nó chắc chắn là to lớn lắm, Tâu Đại Vương. Thì Na Tiên giải thích chỗ này cho vua Mi La Đà hiểu. Giống như để thành ra quả thì chúng ta biết từ nhân đến quả nó không phải đơn thuần, nó phải có duyên. Cho nên mình gọi là nhân, duyên và quả. Phải nhân rồi, chưa hẳn đã ra cái quả đúng như cái nhân đi đâu, mà phải có duyên nữa. Cho nên gọi là phải nhân, duyên mới dẫn đến quả. Nghe không? Thì còn đối với loài người chúng ta thì phải gọi là nhân, duyên, nghiệp, quả nữa. Chúng ta còn có nghiệp nữa, duyên nghiệp. Còn nghiệp nó tác động ở trong cũng nghiệp, cũng là một cái duyên. Đó, thưa đại chúng, không phải đơn thuần chỉ là nhân một cái là nhảy sang quả ngay đâu. Nghe không? Cho nên Hòa Thượng Thanh Từ mới nói là nhân hoa mà lại quả cỏ. Tức là Hòa Thượng đi gieo rất nhiều hạt giống cây hoa. Rõ ràng là Hòa Thượng đi gieo hạt giống hoa. Thế mà rồi một thời gian sau ra thì lại thấy toàn mọc là cỏ thôi. Thế thì Hòa Thượng một quái, mình rõ ràng là gieo nhân hoa mới giờ lại ra quả là cỏ, thì không hiểu thế nào. Thế về sau Hòa Thượng mới phát hiện ra là nhân Hòa Thượng gieo bao nhiêu hạt giống hoa thì kiến nó ra nó tha đi hết. Thế cho nên là cái duyên đấy là gọi là nghịch duyên. Nó không ra được quả, kết quả là cây hoa mà lại mọc lên là cỏ. Thế thì chúng ta cũng thế. Nhiều khi mình gieo cái nhân lành rồi nhưng không có những cái duyên tốt để trợ, nó không kết được thành cái quả đúng như cái nhân ấy. Nghe không? Không đúng như cái nhân. Cho nên phải trợ duyên, tạo duyên. Thì thưa đại chúng, cái duyên cực kỳ là quan trọng. Nhân đã quan trọng rồi nhưng duyên cực kỳ quan trọng. Chúng ta phát tâm tu hành, đấy là cái nhân rất là tốt. Nhưng không có cái trợ duyên tốt, ví dụ không có đại chúng tốt, cũng giống như phát tâm đi tu như các sư thầy, các sư cô là rất quý. Đấy là cái nhân rất quý. Nhưng không gặp duyên tốt, không gặp thầy, thầy sáng, không gặp bạn hiền, không được gặp bạn tốt, vào một cái đại chúng không tốt thì sẽ thối tâm, sẽ hỏng. Rất nhiều người đã như vậy đấy. Đấy, khi phát tâm đi tu rồi vào một cái môi trường không tốt, thầy không có thương trò, rồi không thầy cũng không có đủ sáng, không đủ đức để độ cho trò. Thế rồi đại chúng không thương yêu, không hòa hợp, không có sự tu tập, và chỉ lao vào những cái chuyện lợi ích riêng tư, chơi bời. Một thời gian thối hết tâm, thối cả đạo Bồ Đề luôn, rồi ra đời. Cái chuyện này là thường xảy ra. Cho nên thưa đại chúng, cái duyên rất là quan trọng. Chúng ta phải liên tục tạo ra những cái duyên lành, cái thắng duyên, nhà Phật gọi là thắng duyên, để giúp cho cái đạo tâm của mình nó được phát triển. Chúng ta muốn cái gì cũng thế đó. Nghe không? Phải chọn những cái duyên thắng duyên tốt đẹp, những cái thuận duyên cho mình. Wow. Cái nghịch duyên nó sẽ làm chướng ngại cái nhân ấy trổ thành quả. Đấy, cho nên nhà Phật rất quan trọng ở cái chữ duyên này nữa. Có nhân rồi mà thiếu duyên không thành ra kết quả được. Thế thì ở đây Na Tiên mới nói rằng có những người gieo cái nhân ác rất là lớn, tức là gieo cái nhân là gây tội ác rất lớn. Thế mà tại sao cái quả báo người này lại nhỏ nhẹ thôi? À, vì người này có cái duyên thế này. Duyên của người ta là người ta nhận ra người ta phạm tội, ý thức được mình đã phạm tội, mình đã gây một cái tội rất ác. Và người ta ăn năn, người ta rất là khổ tâm về cái tội này. Và sau đó người ta quyết tâm phát nguyện sửa đổi, quyết tâm sửa đổi, không phạm cái tội này nữa, và quyết tâm trở thành một con người tốt đẹp. Đó. Thì do cái ăn năn ấy, do cái quyết tâm tu tập, sửa đổi lỗi lầm ấy, mà cái quả báo của người ta nó nhỏ nhẹ đi. Thì thưa đại chúng, cái này chúng ta thấy ở trong đời cũng rất nhiều chuyện như vậy. Nghe không? Nhà nước đấy, ví dụ người phạm tội, mà người này biết gì? Tự ra thú tội này, rồi lại còn giúp cho cái việc mà khai thác các cái điều về tội lỗi đó, và lại còn tích cực cùng với các cơ quan điều tra để mà tìm ra các cái thủ phạm nữa, thì người này còn được khoan hồng cơ mà. Đấy, mặc dù người ta cũng phạm tội. Đấy, thế cho nên cái này nó cũng là cái rất bình thường. Chứ thấy không? Đấy, rất bình thường. Người này thật sự ăn năn hối cải, đến pháp luật của nhà nước mình cũng thế, chứ không có gì lạ. cái chuyện này là chuyện của tâm đấy. Thấy người này thật sự ăn năn, người này thật sự hối cải, người này thật sự sửa đổi, thật sự quyết tâm, tự nhiên mình cũng thấy tội người ta được nhẹ đi. Nghe không? Đấy là người tạo tội ác nặng mà nhờ cái duyên quả báo lại thành nhẹ. Đó, thành nhẹ. Như vua A Xà Thế giết cha là cái tội rất nặng. Nhưng sau đó vua đã ăn năn, sám hối với Phật, đến nơi Phật sám hối. Cho nên vua đã, quả báo của vua được nhẹ. Nếu mà vua mà có lòng tin vững mạnh ấy, là có thể còn chứng quả thánh và sơ quả nữa. Đấy, thì chúng ta thấy cái tội ấy là tội phải đọa địa ngục, A Tỳ đấy. Thế nhưng mà nhờ gặp Phật rồi sám hối như Pháp, rồi phát tâm Bồ Đề hộ trì cho chánh Pháp, mà người này được tiêu tội, ông A Xà Thế cũng được tiêu tội, không bị đọa, mà còn suýt nữa là được chứng quả, chứng quả thánh. Đấy, thưa đại chúng, đấy là cái đặc biệt. Thế còn những người gieo nhân thiện, tuy rằng bé thôi, làm những việc thiện nhỏ nhỏ bé bé, nhưng mà tại sao lại được cái phúc báo, cái quả báo lớn, tốt đẹp, được phước quả rất lớn? Là vì trong này Ngài La Tiên nói rằng, cái người này ấy, khi làm cái việc thiện nhỏ nhỏ như thế, nhưng tâm người ta rất hoan hỷ, rất thỏa thích, suốt ngày tháng an vui, mát mẻ với cái việc thiện mình đã làm. Nghe không? Thì phước quả của cái vị này chắc chắn là to lớn. Đấy, thưa đại chúng, việc thiện tuy nhỏ thôi, ví dụ Thầy nói chỉ là cái việc cầm chổi quét chùa thôi, không phải việc lớn, không phải việc nặng nề gì, nhưng mà mình hoan hỷ, hân hoan hoan hỷ, phải không? Cái tâm hoan hỷ ấy nó sinh ra phước lành, vui thích, thỏa thích. Thưa đại chúng, chúng ta làm việc thiện mà khi làm việc thiện với cái tâm bị bắt buộc, gò bó, mình nhăn nhó mà làm thì phước không được bao nhiêu, đúng không? Ví dụ Thầy bảo này, thôi Phật tử đi lấy khăn lau đi, lau sàn chùa đi, hay cùng miễn cưỡng là đi làm, đấy là làm việc thiện đấy, nhưng mà làm trong bụng hậm hực, phải không? Tâm cũng đi làm đấy, nhưng mà hậm hực như thế nó tiêu mất phước của mình. Đấy, thế còn mình đi làm việc thiện tuy nhỏ, nhưng tâm mình hoan hỷ, thỏa thích, vui vẻ, thì phước rất là lớn. Cũng thế đó, chúng ta làm việc, gặp việc thiện mà chúng ta làm với cái tâm hết sức tích cực, nhiệt tâm, và làm với cái tâm thật là dũng mãnh, thì quả phước của mình cũng lớn. Thưa đại chúng, việc thiện tuy nhỏ nhưng làm với cái tâm như thế. Cho nên đối với cái việc thiện, chúng ta phải làm cái tâm thật là dũng mãnh, hăng say. Cho nên việc thiện dù nhỏ chúng ta cũng không bỏ. Nghe không? Đấy, sinh ra cái quả phước đấy. Từ tuy nó nhỏ mà cái tâm mình như thế nó lại được cái phước lớn. Đấy, thưa đại chúng, vua Milanda lại nói rằng, xin đại đức kể cho nghe thêm những trường hợp cụ thể. Na Tiên mới nói, vâng thưa đại vương, thuở Đức Phật còn tại thế, một hôm Ngài gặp một tội nhân bị chặt cụt cả tay và cả chân. Nghe không? Đức Phật còn tại thế thì một hôm Ngài đi giáo hóa, Ngài gặp một tội nhân bị chặt cụt cả tay cả chân, vứt ra ngoài đường. Đó. Nhưng mà lại thấy tội nhân này ở miệng ngậm một bông hoa sen, với tác ý thành kính khi gặp Phật sẽ dâng lên cúng cho Ngài. Thế là ông này không biết là cái nhân duyên thế nào, đã chặt cụt chân cụt tay rồi thì đúng là không cầm được gì, nhưng mà miệng ông chắc là ai nói ông rằng hôm nay chắc là Phật sẽ đi qua cái đường này, khất thực giáo hóa, cho nên giờ chắc ông xin được ai cho một bông hoa sen. Thế là ông không làm cách nào, ông ngậm vào miệng ông ấy, với tay chân chặt cụt mất rồi. Và ông tác ý rằng, nếu Phật đi qua đây, mình sẽ dâng cúng Phật bông sen này. Sau khi Đức Phật đi đến và ông này ông đã cúng cho Phật bông sen này, sau khi thọ nhận, Đức Phật quay lại bảo với các tỳ kheo rằng, nhờ phước đức này mà trong suốt 91 kiếp sắp tới, người bị cụt tay cụt chân này khỏi bị đọa vào ba đường ác, lại được sinh lên cõi trời, hưởng hết phước báu mới sinh lại làm người. Bởi vậy cho nên chuyện nhân quả xảy ra trên thế gian này nó muôn mặt muôn chiều, chứ không đơn giản như thường nhân hiểu đâu. Đó. Thì Đức Phật mới nói với đại chúng là cái ông tội nhân này này, ông cúng cho ta cái bông hoa sen này, xong rồi ấy, tất nhiên là ông sẽ chết, nhưng mà sau khi chết thì ông sẽ được sinh lên trời 91 kiếp phước báu, hết phước ở trên trời xuống nhân gian vẫn còn là người có phước báu mà lại không bị đọa địa ngục. Đấy, đáng nhẽ cái tội ông bị nhà vua mà chặt chân chặt tay thế là tội rất nặng đấy, phải không? Tội nặng lắm mới phải chặt chân chặt tay như thế. Đó, thế nhưng mà ông lại thoát được. Tại sao trong kinh Phật cũng dạy thế? Những ngày trai chúng ta chăm chỉ làm phước tu hành thì chúng ta được phước lớn. À, hay là ngày chư tăng tự tứ chúng ta đến đấy cúng dường bố thí chúng ta cũng được phước lớn. Đấy là cái duyên. À, thế có người thì cũng lại bảo là nói như thế là không đúng. Tại sao lại không đúng? Chúng ta đi xin việc mà gặp đúng lúc ông giám đốc hay là phải không? Ông thủ trưởng cơ quan này ông hoan hỷ. À, ông đúng ngày hôm ông sinh nhật ông hoan hỷ, thế là được việc. Đấy là duyên. Chứ bình thường mà gặp ông rất khó. Đấy, thế Thầy nói là cái lễ của chùa chúng ta hôm rồi cũng thế. Cũng có nhiều ý kiến phản hồi thế này thế kia. Nhưng mà Thầy nói như thế họ không hiểu. Cái chuyện đấy là chuyện rất bình thường. Đức Phật Thích Ca trong một tiền kiếp đó, Ngài đứng một chân, Ngài ca ngợi Phật Đề Xa. Trong tiền kiếp thì lúc ấy Phật Thích Ca chưa là Phật, mới đang tu Bồ Tát Đạo. Ngài đứng, Ngài nhìn thấy Phật Đề Xa, hào quang chói lọi, rất đẹp, rất trang nghiêm. Cho Ngài đứng một chân, Ngài ca ngợi, tán dương tướng hào của Phật Đề Xa. Thế mà Ngài đứng một tuần liền như thế, và do cái công đức một tuần đứng một chân, không hạ chân kia xuống, mà Ngài vượt Đức Phật Di Lặc mười mấy kiếp tu hành, thành Phật trước Phật Di Lặc ấy, là do cái công đức đấy. Đấy thì như vậy cái chuyện đó rất là bình thường, đại chúng thấy không? Không có gì lạ cả. Đấy là cái nhân như thế, cái duyên như thế, nó được cái kết quả như vậy. Cái chuyện đấy không có gì lạ cả. Phật tử chúng ta thấy nó rất là bình thường, không có gì lạ. Và ai có hỏi cái chuyện này chúng ta cũng sẵn sàng giải thích được cho để mọi người hiểu. Đấy là nhân, là duyên. Nhân như thế, duyên như thế, kết quả nó sẽ như vậy đấy. Thì thưa đại chúng, sau khi mà Na Tiên nói đến đây thì ông vua Milan Đà, ông rất hoan hỷ, ông rất là cảm ơn tỳ kheo Na Tiên. Đó. Thì chúng ta biết rồi, qua cái bài kinh này không phải cứ thế để chúng ta chọn những cái việc thiện nho nhỏ chúng ta làm để chúng ta kiếm cái phước lớn, nghe không? Không phải tính toán như thế là cái kiểu con buôn rồi. Vào Phật Pháp tính toán kiểu ý là hỏng việc ấy. Lại bảo thôi, việc nặng để cho mấy anh làm, nghe không? Em làm việc bé bé thôi, nghe không? Thế rồi em làm như em hoan hỉ, em làm để em kiếm cái phước lớn. Tính kiểu ý thì không được phước lớn đâu, nghe không? Tính toán kiểu ý là tâm không hoan hỉ chân thật. Đó, mình phải hoan hỉ chân thật đó. Thầy kể vui cái câu chuyện mà trước cái hồi Thầy chưa đi tu đó, chưa ngày Tết, đang trên đường về mà hồi thì chưa có xe máy, mới đi cái xe đạp. Thấy bà cụ già ngày 26 Tết rồi, mà bà vẫn còn gồng gánh rất nhiều, coi như là rổ giá, lồng bàn rồi các thứ. Thế thì Thầy thấy bà già cũng phải có bảy mấy, gần 80 rồi, rất là khổ, nhăn nheo. Thầy hỏi, cụ ơi, thế cụ hôm nay cũng vẫn còn đi bán hàng à? Bà bảo, vâng. Thế nhà cụ đâu? Vào nhà tôi ở Nam Định, nhưng mà tôi cũng chẳng còn ai. Thế tôi thì tôi cứ đi bán được cái gì thì bán. Thế mà thế tối cụ ở đâu? Mà tối tôi ra ngoài chợ tôi nằm. Thế Thầy cũng thấy tương quá. Thế Thầy là có tiền thưởng Tết, thế là cũng dốc ra mua bằng hết cái số lồng bàn rổ giá của cụ. Hoan hỉ lắm. Đấy. Thế xong rồi thì xe của Thầy cũng đâu có chỗ mà chăng đâu. Thì cái thì Thầy đội lên đầu, đội cái lồng bàn lên đầu, cái đeo sau móc rồi cứ thế đầy hết cả xe, cũng giống như ông đi bán cái đồ đấy đó. Nhưng mà Thầy hoan hỉ vô cùng luôn. Rất hoan hỉ. Thế thì bây giờ mới tính là bây giờ đi ngoài đường ai ta cũng nhìn cũng cười, như mình lại tâm hoan hỉ chứ, không có xấu hổ gì cả. Bây giờ nghĩ giờ như này mà mang đi đâu bây giờ, phải mang đi cúng dường. Cuối cùng thì Thầy nghĩ là đạp xe đến chùa Một Cột, cúng dường vào chùa Một Cột. Thế mang đến cúng cho Hòa Thượng Thích Thanh Cẩn. Hòa Thượng ra mở cửa nhìn thấy Thầy, thấy Hòa Thượng cũng cười, cười cái rú hết ra. Và sao hôm nay này chú lại trông lạ thế này? Và không, con bạch Hòa Thượng, con mua cái này của cái cụ già giúp cho cụ, thì con cúng vào chùa, cụ nhận cho con. Cô hoan hỉ cụ nhận. Nhưng mà đúng thật, Thầy thấy là việc ý rất là nhỏ, nhưng mà sao tâm mình nó hạnh phúc, nó hân hoan vô cùng luôn đó. Rất hân hoan. Cho nên khi đọc đến cái phần này, Thầy rất là cảm thông được cái điều này. Việc thiện nhỏ nhưng tâm mình thật sự hoan hỷ, Thầy tin chắc nó vẫn sinh ra cái phúc lành, và phúc lành có khi còn lớn nữa. Đấy là sự đấy. Cho nên đại chúng vào thấy việc thiện ta hoan hỷ làm. Trong kinh Phật dạy đấy, chúng thiện phụng hành. Thấy việc thiện dù nhỏ nhưng mình phụng hành. Phụng hành nghĩa là mình làm một cách rất là thuần thục, rất là kính trọng, chứ không phải là xem thường, nghe không? Tâm mình thuần trong cái thiện như vậy đấy. Đó, thì sẽ được cái phước báo rất lớn.